đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1499, chương 1499, đoạt mệnh. 1. Cứ việc Minh Đức trưởng lão là đạo thánh cảnh giới cao thủ. Nhưng ở thánh hung trước mặt, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tại chỗ tu hành người chưa thấy qua vũ tộc người thủ đoạn. Chỉ cảm thấy trước mắt quang trụ lệnh người hoa mắt. Đầu váng mắt hoa, Lục Châu khẽ nhíu mày. Trầm thấp hỏi, cầm không xuống sao? Cái này cha hỏi, tại thượng cổ thánh hung Khâm Nguyên nghe tới. Kia liền là vũ nhục cực lớn. Nàng có thể là Khâm Nguyên nhất tộc tối cường giả. Tuy không so thái hư cao thủ, lại cũng là chúa tể một phương. Không quản thời đại như thế nào thay đổi. Thánh hung cường đại, cũng tuyệt không phải chính là đạo thánh cảnh giới có thể so sánh. Khâm Nguyên tức giận nói, mời lại cho ta một chút thời gian. Nghe rõ người đều có thể nghe phải ra đến. Khâm Nguyên phẫn nộ, chân chính động sát cơ. Khâm Nguyên cuộn bay xoáy đi lên, bay thẳng đến vạn trượng không trung. Phong y hóa thành nàng nhất nguyên bản cánh, như đơn bạc trong suốt cánh ve. Nàng hình thể còn kém rất xa vũ tộc, thậm chí không so với bình thường hung thú kia lớn. Nhưng mà không có người hoài nghi nàng kia nhìn giống như gầy yếu thân thể ẩn chứa lực lượng. Đám người ngẩng đầu, nhìn đến hư không trong mây mù xuyên tới xuyên lui Khâm Nguyên. Tiếp lấy liền nghe đến bén nhọn chói tai ông ông tác hưởng tiếng. Hắn nhóm nhìn đến từng đạo thanh sắc vòng tròn từ thiên mà tướng. Bao lấy chói mắt quang trụ. Đây cũng là cái gì chiêu? Minh Thế Nhân nhìn đến kinh hãi. Yến Mục không biết khi nào bay đến bên cạnh hắn. Đồng dạng ngẩng đầu lẩm bẩm nói. Nếu như ngay cả các tiền bối cũng không biết. Ta cái này loại hậu sinh vãn bối. Liền càng khỏi phải nói. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn hắn một cái. Mỉm cười nói. Ngươi thật biết làm người. Cái này khiêm tốn. Có hứng thú hay không gia nhập Ma Thiên Các? Ai biết Yến Mục biểu hiện cùng Khâm Nguyên không có sai biệt. Chỉ mình nói. Ta có tư cách này sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngược lại là đem Minh Thế Nhân làm đến xấu hổ vô cùng. Ma Thiên Các ở trong mắt người khác, lợi hại như vậy sao? Hắn không có tiếp tục, dựa theo hắn cái này nhận người tốc độ. Ma Thiên Các chỉ sợ sớm đã đủ quân số. Ông Minh Thế Nhân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cái kia đạo đạo vòng sáng thủy trung phủ lấy quang trụ. Tự hồ minh bạch cái gì? Nói ra, nguyên lai là sóng âm. Thực chất hóa sóng âm. Yến Mục kinh ngạc nói. Ngươi kiểu nói này, thật đúng là, thực thể hóa sóng âm. Có thể thấy Khâm Nguyên thủ đoạn thế nào mạnh mẽ. Minh Đức trưởng lão cùng hắn đồng tộc người. Dùng hết toàn lực phòng thủ. Hắn hai mắt bên trong ngậm lấy tơ máu. Ngẩng đầu nhìn chằm chân trời đến về lượn vòng Khâm Nguyên. Giận dữ hét. Khâm Nguyên, ta vũ tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lập chữ hô lên đi sát na. Kia to lớn quang trụ đoạn nứt ra đến. Minh Đức trưởng lão lại cũng gánh không được Khâm Nguyên tiến công. Như diều bị đứt dây rơi xuống. Giữa không trung lúc, phun ra một cái tiên huyết. Cái khác năm tên vũ nhân. Dây lát ở giữa bị sóng âm hình thành đao tử tách rời. Hóa thành đầy trời toái phiến cùng huyết vũ. Đại Hàn tu hành người lần lượt tế ra hộ thể cương khí. Ngăn trở huyết vũ, Minh Đức trưởng lão tại sắp lúc rơi xuống đất, liếc bầu trời một cái bên trong Khâm Nguyên. Lúc này không chút do dự bóp nát ngọc phù. Ông Khâm Nguyên trong chớp mắt đi đến hắn càng trước, hóa thành hình người. Ngươi động không? Minh Đức trưởng lão nghĩ muốn dùng sức bóp toái ngọc phù. Lại phát hiện một chút khí lực cũng không có. Hắn nghĩ muốn điều động nguyên khí. Chung quanh nguyên khí tựa hồ cũng bị dừng lại như vậy. Hoàn toàn không nghe sai khiến. Minh Đức trưởng lão trái tim phanh phanh trực nhảy. Nhìn trước mắt một lần nữa hóa thành hình người Khâm Nguyên. Nộ trừng lấy hai mắt nói ra. Khâm Nguyên, chấm ngoặc kép. Khâm Nguyên thản nhiên nói. Thật xin lỗi. Người đắc tội không nên đắc tội người. Minh Đức trưởng lão nộ hòa công tâm. Tiếp tục trừng lấy Khâm Nguyên nói. Cũng bởi vì kia bạch đế, ngươi phải đắc tội đại uyên hiến, đắc tội cả cái thái hư. Hắn nhìn thoáng qua phong khinh vân đạm Lục Châu, lại nhìn một chút cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đại hàn tu hành người. Nhịn xuống kịch liệt đau nhức, khàn khàn nói, ngươi hẳn là nhận ra Minh Loan. Có Minh Loan tại, liền nhất định có thể tìm tới ngươi nhóm Khâm Nguyên nhất tộc. Ta nhớ rõ, thượng cổ thời kỳ Khâm Nguyên giống là rùa đen rút đầu. Khắp nơi ẩn núp a. Lần này, ngươi có thể trốn bao lâu? Minh Đức trưởng lão tiếp tục tạo áp lực. Hắn có thể cảm giác được Khâm Nguyên thân bên trên còn có một tia do dự cùng kiêng kỵ. Cái này là hắn sống sót pháp mã. Hắn tất cần phải nói tiếp. Thái hư thu nạp thiên hạ nhân tài. Vũ tộc trấn thủ đại uyên hiến. Cùng thái hư vốn là minh hữu. Vũ hoàng bệ hạ, đương kim đại uyên hiến chi chủ. Cũng là thái hư đại đế tốt nhất bằng hữu. Tiểu tiểu Khâm Nguyên nhất tộc. Ngươi liền không sợ bị diệt tộc. Minh Loan có trong thiên hạ xuất sắc nhất truy tung năng lực. Ngươi Khâm Nguyên am hiểu hoa độc cùng huyễn thuật. Liền tính ngươi trốn tại hắn dưới vực sâu, Minh Loan cũng có thể tìm tới ngươi. Mấy câu qua đi, Minh Đức trưởng lão càng có thể cảm giác được Khâm Nguyên thân bên trên do dự. Không khỏi cười lạnh liên tục. Cũng chính là lúc này, Lục Châu đạm mạc lên tiếng. Cùng ngươi có quan hệ sao? Minh Đức trưởng lão, ngoặc kép chấm hỏi, nghĩa bóng, hắn nhóm lại thế nào mạnh? Có liên hệ với ngươi sao? Hoặc là nói, hắn nhóm sẽ quan tâm ngươi một cái trưởng lão sinh tử sao? Khâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi đời này cũng không biết rõ ngươi đắc tội là người nào. Xuất trưởng, trưởng ấn dùng lôi đình chi thế, xuyên thủng Minh Đức trưởng lão lồng ngực, mang ra một đoàn huyết nhục, bay về phía xa. Minh Đức trưởng lão đại thổ một cái tiên huyết, hai mắt bên trong đều là tiên huyết. Lăng không sau bay trăm mét, cảm giác được nguyên khí hướng bốn phía phát tiết, nguyên khí phong bạo, ý vị này hắn mệnh cách hao tổn. Khâm Nguyên hư ảnh lóe lên, lại lần nữa đi đến trước mặt của hắn, nói ra, rất lâu không có nếm đạo thánh tư vị. Khâm Nguyên lần này không do dự, trực tiếp đẩy trưởng, kia đạo trưởng ấn rơi tại Minh Đức trưởng lão ngực thời điểm, càng không có cách nào lại tiến một chút. Khâm Nguyên lộ ra vẻ nghi hoặc, Minh Đức trưởng lão hiện ra hai tay triển khai tư thái. Cũng có chút kỳ quái chính mình vì cái gì không có bị đánh bay. Hắn nhìn đến Minh Đức trưởng lão lồng ngực bên trên, một đoàn hắc quang, ngăn trở Khâm Nguyên tiến công. Tiếp lấy kia hắc quang xé rách ra một đạo không gian. Đem Khâm Nguyên trưởng ấn thôn phệ, liền này hư không tiêu thất. Khâm Nguyên nhíu mày. Thế nhân đều nói đạo thánh thiên hồn châu không thể phá vỡ. Có thể ta vẫn y như cũ giết không ít. Vì cái gì ngươi có thể sống lâu như vậy? Minh Đức trưởng lão xuống phía dưới rơi. Có nghĩ muốn chạy trốn cảm giác. Khâm Nguyên tốt xấu là thượng cổ thánh hung. Đạo thánh lại thế nào mạnh. Cũng không có khả năng là thánh hung đối thủ. Có thể chống cự lâu như vậy. Đã là kỳ tích. Khâm Nguyên lại thế nào khả năng cho hắn cơ hội chạy trốn. Siêu Khâm Nguyên tay phải hóa thành lợi nhận, trở về bản thể bộ dạng, đại hàn tu hành người toàn thân tóc gáy dựng lên, tê cả da đầu, người cùng thú không phân niên đại bên trong, nhân loại tu hành người đối này không cảm thấy kinh ngạc, sẽ không có cái này dạng ác tâm làm người ta sợ hãi cảm giác. Hiện nay nhân loại thẩm mỹ cùng quen thuộc từ lâu tiến vào thời đại mới, chợt thấy bộ dáng như vậy Khâm Nguyên. Tự nhiên cảm giác được đáng sợ, lưng phát lạnh, Minh Đức trưởng lão con ngươi co lại, lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Hắn ký thác tại vừa mới loại tràng cảnh đó tiếp tục xuất hiện. Đáng tiếc là, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Khâm Nguyên hướng lấy chính mình đánh tới. Tựa như đoạt mệnh tử thần, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.